Đảo dị chủng, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật này chắc là giống rùa. Trương Diệu đẩy người đứng trước anh bị động vật khổng lồ xuất hiện hù ngớ ngẩn. Hối bọn họ đi tiếp. Con rùa to bộ dáng quái dị, miệng sắc bén chắc khỏe như miệng loài chim. Nhai vài cái đã nhẹ nhàng cắn đứt ba con cá báo đồ hung mãnh nuốt xuống. Trương Diệu không thấy rõ phần thân thể con rùa ngâm dưới đáy sông. Chỉ thấy lưng, cái đầu to thò trên mặt nước. Mai trên lưng rùa to bị bùn và cỏ dại dưới đáy sông che giấu không thấy rõ màu vốn có. Mai rùa rộng mọc những cái lá dẹp màu lam nổi bên bờ sông. Không ngờ những thực vật này có thể mọc trên người động vật. À, anh Trương Diệu. Bên kia cũng có. Nghe tiếng hét. Trương Diệu ngoái đầu nhìn bên kia sông. Lại có hai con rùa lưng mọc đầy lá xanh trồi lên từ đáy sông. Xua đuổi bao vây đám cá báo đồ định chạy trốn. Chúng nó vươn đầu, dùng miệng dày, cùn hơi cong xuống dưới đớp cá. Cắn mạnh, thịt cá bị nhai nát rướm máu. Nước sông vốn đã đục càng thêm dơ bẩn. Lúc này không còn con cá báo đồ nào dám đến gần góp vui. Nhìn trong sông náo nhiệt, Trương Diệu, Hạng Thần, Kha Diệc Sảo khó khăn leo lên bờ. Chân mới đạp đất liền. Trương Diệu kéo Hạng Thần, Kha Diệc Sảo lùi ra sau vài mét. Cách xa bờ sông, những con rùa trong nước có chân. Tránh xa một chút thì tốt hơn. Đám ùa to ăn hết mấy con cá báo đồ có thể ăn. Số còn lại đã chạy trốn. Thân hình chúng nó cồng kềnh. Không thể rượt theo, những con rùa to nổi trên mặt nước chậm rãi chìm xuống đáy sông. Thực vật tươi tốt trên mai rùa lại trôi bềnh bồng. Nước sông dâng lên mực nước như bình thường. Mới rồi Trương Diệu, Kha Diệc Sảo, Hạng Thần đi trên đường nhỏ ướt nước nay bị nước sông nhấn chìm không thấy dấu vết. Mặt sông trở về bình tĩnh như ban đầu. Trương Diệu cởi túi ra chứa nước treo bên hông xuống. Ngửa đầu uống hớp lớn, thở phào, không ngờ trong con sông có vòng sinh thái nho nhỏ. Trương Diệu nghĩ mỗi ngày vào thời gian cố định con sông sẽ giảm mực nước. Lộ ra con đường không biết có phải là thiên nhiên hình thành. Mặc kệ là người hay động vật nhìn thấy phải đi trên đường này qua sông mới an toàn. Cá báo đồ sống lâu trong sâu cũng nắm giữ quy luật. Mỗi khi tới lúc sẽ quanh quẩn gần con đường chờ đợi tấn công động vật đi qua. Còn con rùa to mai mọc thực vật thì bởi vì thân thể quá to không tiện di chuyển săn đồ ăn. Chúng nó canh giữ dưới đáy sông. Khi nào có động vật chảy qua, bầy cá báo đồ rối loạn vỗ nước sông dẫn đến sóng gợn truyền tin cho đám rùa. Chúng nó biết cơ hội đã đến chậm rãi nổi lên. Đánh bất ngờ bầy cá báo đồ vì săn mồi mà mất cảnh giác. Trương Diệu bi kịch phát hiện nhân loại bọn họ làm vua làm tướng trong xã hội bị ném vào hòn đảo liền rớt xuống tầng chót nhất. Thành mồi cá, thật thê thảm, không biết trong sông có bao nhiêu người. Động vật xui xẻo vùi thây mới bồi dưỡng ra vòng thực vật tuần hoàn này. Người có sao không? Thấy Trương Diệu nhảy lên bờ. Bùi Yến chạy tới sờ lui kiểm tra anh có bị những quái vật trong nước cắn không? Này này này, nhìn là được, đừng sờ lung tung. Trương Diệu vỗ tay Bùi Yến càng sờ càng xấu. Anh than thở, nếu không phải tại hai tên nhóc chậm chạp này thì tôi sớm đến rồi. Không đến nỗi giày ướt nhẹp. Trương Diệu giơ một chân nhìn giày mình. Đế giày bị ngâm trong sông. Anh đành cởi giày ra vung mạnh hất nước sông ra. Nghe Trương Diệu nói, Kha Diệc Sảo rất áy náy. Anh Trương Diệu, xin lỗi, tại cô chậm chạp mới kéo dài thời gian lên bờ. Trương Diệu bất đắc dĩ nói, nếu biết thì lần sau hãy mạnh hơn. Nếu Trương Diệu còn nói gì thêm sợ là cô bé mảnh mai này sẽ khóc. Anh không biết an ủi người. Kêu Trương Diệu mắng khóc người ta thì anh rất tự tin. Hạng Thần đi đằng trước nhất cũng nằm trong nhóm kéo chậm tốc độ nhỏ giọng cãi chày cãi cối. Trước kia tôi không đi đường như vậy. Bị chậm cũng đành chịu. Trương Diệu giơ nắm tay lộ vẻ hung dữ. Nhóc con, còn nói nhảm thì có tin là tôi đánh nhóc không? Bề ngoài của Trương Diệu vốn hơi dữ nên càng đáng sợ hơn. Hạng Thần bị Trương Diệu giơ tay hù sợ rụt cổ. Há mồm định cãi nữa, khóe mắt liếc Bùi Yến đứng cạnh anh. Nhìn chằm chằm gã, Hạng Thần run lên. Gã còn nhớ Bùi Yến suýt đâm chết gã. Biết khi hắn đã độc lên là không nể mặt. Hạng Thần ngẫm nghĩ thấy nên im miệng là hơn. Thấy Hạng Thần ngoan ngoãn im miệng, Trương Diệu cảm giác tiếc nuối. Trương Diệu thật sự rất muốn cốc đầu thằng nhóc Hạng Thần. Trong hoàn cảnh này vẫn giữ tính tình làm người ta ngứa tay xem như kỳ tài. Trương Diệu cảm thấy nếu có thể quay về thế giới văn minh thì chắc chắn anh sẽ đến viếng cha mẹ Hạng Thần. Nhìn xem bọn họ là loại người gì nuôi thằng nhóc tính tình như vậy. Kha Diệc Xảo ngửa đầu nhìn rừng cây trước mặt. Sương tím nhạt chậm rãi bay ra từ rừng sâu. Kha Diệc Xảo kinh kêu. A, nổi sương. Từ mấy ngày trước bọn họ rời khỏi nơi đầy sương trăng thì đã lâu không thấy sương mù. Hơn nữa sương mù có màu tím. A, nổi sương. Trương Diệu thấy sương mù có màu tím tà ác từ từ khuếch tán tới gần. Tuy bọn họ ở trên đảo vài ngày từ xa trông thấy sương mù tím nhưng hôm nay là lần đầu tiên chính diện gặp. Không lẽ đây là dấu hiệu bọn họ xâm nhập vào trung tâm đảo? Trương Diệu quay đầu nhìn Bùi Yến đang nhíu mày. Biểu tình khó chịu, Trương Diệu hỏi. Sao vậy? Sương mù, mùi khó ngửi. Mũi Bùi Yến nhạy hơn người bình thường. Rõ ràng ngửi được mùi vị khó chịu từ sương mù tím. Sương càng dày thì mùi càng nồng làm Bùi Yến rất khó chịu. Có mùi, Trương Diệu hít hà, không ngửi được mùi gì. Hỏi hai đứa nhóc bên cạnh cũng không có phản ứng khó chịu. Xem ra chỉ mỗi mình Bùi Yến ngửi được. Hít vào rất khó chịu. Bùi Yến bịt mũi lại. Biểu tình nhăn nhó, Trương Diệu nghĩ đến Bùi Yến có cái mũi nhạy hơn người thường. Ngửi được mùi người thường không ngửi thấy. Tuy bình thường đây là ưu điểm nhưng lúc này có khuyết điểm. Chỉ mỗi mình Bùi Yến ngửi mùi khó chịu không biết sẽ ảnh hưởng thế nào với hắn. Bốn người cần tiếp tục đi hướng toát ra sương mù. Bây giờ phải làm sao? Vì né mùi khó ngửi trong sương mù Bùi Yến đã núp sau lưng Trương Diệu. Vùi đầu vào lưng anh. Mùi trên người Trương Diệu xóa đi hương vị trong sương mù. Trương Diệu không muốn bị người cao to dính chặt trên lưng. Đầu cọ tới cọ lui. Trương Diệu ngẫm nghĩ. Lục lọi trong bao đơn giản lấy ra bộ đồ tối hôm qua đắp. Xoắn nó lại rồi kéo Bùi Yến tới trước mặt. Trương Diệu vươn tay che bộ đồ lên miệng mũi Bùi Yến. Cột gút sau đầu hắn. Trương Diệu kéo mũ trùm đầu liền với áo khoác kéo lên đầu Bùi Yến. Giờ thì đầu hắn bao kín mít chỉ lộ ra đôi mắt nâu nhạt. Trương Diệu vừa lòng nhìn Bùi Yến sắp bị trói thành xác ướp. Hỏi, như thế nào? Bây giờ thấy đỡ hơn chưa? Bị bao thành thế này dù gì cũng có thể che chút ít mùi vị. Tuy rằng ban ngày bít kín thế này hơi nóng. Bùi Yến ngửi quần áo che miệng mũi còn sót lại mùi của Trương Diệu. Sương mù toát ra vị hỗn độn khó ngửi bị ngăn cách nhiều. Bùi Yến gật đầu, cảm giác tốt hơn. Được rồi, nếu không có vấn đề thì chúng ta mau đi. Khuỷu tay Trương Diệu đụng lưng Bùi Yến. Anh ra hiệu mọi người đi tiếp. Nghe Trương Diệu nói, Kha Diệc Xảo. Hạng Thần đứng một bên vung giày dính nước sông chờ khô vội mặc giày vào chân. Nhấc bao đồ đặt dưới đất bước nhanh theo Trương Diệu. Bùi Yến, cách Trương.